Nghe được thiếu nữ không chút lưu tình sỉ nhục, bọn lang nhân dồn dập phát ra tức giận gầm nhẹ, thế nhưng đối nguy hiểm rất cường liệt trực giác nhưng lại làm cho bọn họ dừng lại không tiến. Lang nhân lão giả tay cầm một trượng, đi về phía trước hai bước, trầm giọng quát nói, các ngươi tới tự phương nào? Nơi này là Hắc Hiểm bộ lạc lãnh địa. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói, Hắc Hiểm, đó là vật gì? Về phần chúng ta đến từ nơi nào, đây không phải ngươi cần phải biết sự tình. Một đầu muốn chết lao làng, không nên duy trì như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lòng hiếu kỳ, đó là chỉ hẳn là thuộc về người trẻ tuổi cùng thượng đẳng chủng tộc đồ vật. Thiếu nữ ánh mắt thì lại rơi xuống dạ đồng trên người, đông nhiên ổ lên một tiếng, nói, đó là cái gì? Cỡ nào xinh đẹp huyết? Lao nhân tóc trắng ngẩn ra, chậm rãi hướng đi dạ đồng. Hắn môi tiến lên trước một bước, những kia bọn lang nhân liền sẽ nức nở lui về phía sau vài bước. To lớn cấp độ sai biệt tạo thành sợ hãi khiến chúng nó căn bản là không có cách bắt đầu sinh ý niệm phản kháng. Lão nhân tóc trắng đến dạ đồng bên người, đưa tay dính một điểm máu của nàng, phóng tới trong miệng nếm nếm, sắc mặt đột nhiên biến ảo chập chờn. Hắn bỗng nhiên lui lại mấy bước, khoa trương nở nụ cười, dùng sức vung lên hai tay biểu đạt của mình vui sướng. Đây là thủy tổ máu mùi vị. Nàng lại thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch, đây là một con loài nguyên sinh. Vương sẽ đối với nàng cảm giác hứng thú. Thiếu nữ nói. Lão nhân tóc trắng đăm chiêu nói, không sai. Nhưng nàng huyết dịch vị đạo để cho ta có chút quen thuộc, để cho ta suy nghĩ một chút, chung quanh đây là của ai lãnh địa. Tuổi quá lớn chính là điểm này không được, đều là sẽ quên đồ vật. A, ta nhớ ra rồi, cách nơi này gần nhất chính là Trạc Bá Tước. Tiểu cô nương này trong máu có chặt mùi vị, hẳn là hắn thuần huyết hậu duệ. Chặt. Thiếu nữ trong mắt có nghi hoặc. Lão nhân tóc trắng buông tay nói, một cái lao ra hỏa, nghe nói có truyền thừa cổ xưa. Thế nhưng hắn cả ngày say mê với tìm kiếm Hắc Quân Vương bảo tàng bí mật, nhưng lại ngay cả chính mình khối này nho nhỏ lãnh địa đều không bắt được. Nghe nói dưới tay hắn mấy cái tử tức đều tại mưu cầu đem hắn lật đổ. Xem tới đây chính là nội chiến nguyên nhân. Nghe tới như là cái đồ vô dụng. Ta đối chắc không có hứng thú, thế nhưng những chó hoang này mùi vị mau đưa ta xông chết rồi. Vậy thì dọn dẹp đi, vẫn là ngươi đến. Lão nhân mỉm cười nói. Tại sao đều là ta? Thiếu nữ oán trách, nhưng không có từ chối. Hai con mắt của nàng đống nhiên trở nên đỏ chót, như hai viên lóe sáng hồng ngọc. Nàng đôi môi không ngừng khép mở, giống như tại niệm tụng cái gì, lại không có bất kỳ âm thanh. Nàng phát ra là người bên thai vốn không nghe thấy cao tần âm thanh, giống như cao y hệ tâm điệu, tại lang nhân trong thai lại cùng tử thần triệu hoán không khác. Hết thể lang nhân đột nhiên thống khổ khóc thét, dồn dập ngã xuống đất, liều mạng lan lộn. Thực lực hơi thấp mấy cái lang nhân vẫn không có sống quá 10 giây đồng hồ, đầu sói lại đột nhiên nổ tung. Sau đó đẳng cấp cao chút lang nhân đầu lâu cũng dồn dập nổ tung, cực kỳ quỷ dị khủng bố. Nhìn tình cảnh này máu tanh cảnh tượng, thiếu nữ như trước không ngừng mà niệm tụng, tinh xảo như con rối hình người gương mặt trên hiện ra hương phấn mà lại nụ cười tàn nhẫn. Vào đúng lúc này, nàng liền như gieo rắc sứ giả của tử vong, phàm là nghe thấy nàng âm thanh, đều bị tuyên án đi hướng vĩnh hằng yên tĩnh quốc gia vận mệnh. Ảnh lang giữ vững được 30 giây, cuối cùng cũng ngã xuống. Hai tay hắn nâng đầu, lan qua lan lại, thậm chí thống khổ đến muốn dùng đầu đi va chạm một khối phi thuyền vách khoang. Tấm thép hàn thành vách khoang bị nện ra từng cái ao hãm hô sâu, đầu của hắn lại hoàn toàn không có chuyện gì. Thế nhưng theo thiếu nữ âm điệu đột nhiên cất cao, ảnh lang rốt cuộc phát ra thật dài hét thảm, sau đó phịch một tiếng, đầu lâu nổ thành một đám mưa máu. Chỉ có lang nhân trưởng lão còn đang kiên trì, hắn toàn dựa vào gậy chống mới có thể chống đỡ thân thể, kinh hãi gần chết địa chỉ vào thiếu nữ, run giọng nói, ngươi là Nana. Đáp đúng. Thiếu nữ lộ ra ngọt ngào cười, đưa tay vỗ tay cái độ, lang nhân trưởng lão đầu lâu theo tiếng nổ tung. Lão nhân tóc trắng lấy ra một khối tuyết trắng khăn tay, che lại mũi, nói, ngươi không cảm thấy như vậy sẽ để cho chó hoang mùi thối càng thêm tràn ngập sao. Như vậy sẽ để cho ngươi động tác càng tăng nhanh hơn điểm, đốt. Thiếu nữ giơ lên thanh tú tay nhỏ đồng dạng che lại mũi. Lão nhân tóc trắng kiểm tra dạ đồng thương thế, cau mày nói, nàng bị thương rất lợi hại, ta cần một ít máu tươi đến giảm bớt thương thế của nàng. Như vậy chúng ta mới có thể đúng lúc chạy trở về. Trung quanh đây dường như chỉ có một cái nhân tộc chấn nhỏ, thế nhưng còn có chút khoảng cách. Không, cái kia không kịp. Cũng may nơi này liền có một người, ta đã nghe thấy được hắn hương vị. Nói xong, lão nhân tóc trắng đứng lên, chỉ bước ra hai bước, liền biến mất ở chỗ đổ rác nơi sâu xa. Sau một khắc hắn lại từ trong bóng tối đi ra, trong tay nhấc theo thiên dạ. Thật là một cường hãn hơn nữa giảo hoạt nhân loại, lại đến bây giờ còn không chết. Bằng không huyết dịch sẽ không mới mẻ rồi. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói. Hắn từ thiên dạ ngực rút ra một khối dày nặng miếng kim loại. Miếng kim loại đã hoàn toàn vặn mẹo, mặt trên có mấy đạo sâu sắc vết cào, nhợt nhạt mà từ một bên khác thấu đi ra. Thiên Dạ đang đối mặt lang tộc thủ lĩnh trước, tiểu tại trong quần áo lót khối này có tới 3 cm dày nguyên năng hợp kim bản, nếu không sớm đã bị mổ bụng rồi. Nhưng vẹn vẹn lang nhân thủ lĩnh sức mạnh xung kích, liền để Thiên Dạ trước ngực xương sườn toàn bộ đoạn, không tốn thời gian dài cũng sẽ bị chết. Lão nhân đem Thiên Dạ vứt tại Dạ Đồng bên người, xé ra áo của hắn, sau đó đưa tay tại hắn bên gáy đâm một cái, máu tươi ngay lập tức sẽ dâng lên. Dạ Đồng đống nhiên có phản ứng, mỗi cái huyết tộc đối máu tươi đều là bản năng mẫn cảm. Nàng vươn mình ngồi dậy, hai mắt rốt cuộc mở to, nhưng trong con ngươi tất cả đều là mờ mịt màu máu, trong miệng cũng dần dần rỗi ra hai cái hút máu răng nanh. Nàng một cái nhào tới Thiên Dạ trên người, dùng sức cắn vào cổ của hắn, từng ngụm địa hít lấy, nóng bỏng máu tươi không riêng an ủi nàng khát khao, còn làm cho nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau xót đều sắp nhanh chóng giảm bớt. Giờ khắc này ở lão nhân tóc trắng trong mắt, Dạ Đồng liền ngay cả hút máu tư thái đều là như thế hoàn mỹ, không nhịn được khen, thật không hổ là thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch loài nguyên sinh. Ngoại trừ song đồng mạnh mẽ dị năng bên ngoài, lại còn có thể hoàn mỹ ẩn giấu huyết tộc đặc thù, này nhưng năm đó 13 thị tộc tổ tiên một trong độc nhất năng lực. Đến tột cùng là vị nào tổ tiên tới, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nana ở bên cạnh nhìn, bộ ngực không ngừng phập phồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, căn bản cũng không có nghe lão nhân đang nói cái gì. Nàng đỗng nhiên nắm lên Thiên Dạ tay phải, cắn một cái tại trên động mạch cổ tay của hắn. Lão nhân tóc trắng tiếng than thở đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Nana. Nana tàn nhẫn mà hút mấy ngụm lớn huyết, lúc này mới hét lên một tiếng, dùng sức quẳng xuống Thiên Dạ tay, lùi lại mấy bước, vẻ mặt phức tạp nhìn Thiên Dạ. Thế nào? Lão nhân ngưng trọng hỏi. Hắn rất ít nhìn thấy Nana bộ dáng này. Nana vẻ mặt có chút mờ mịt, nói, máu của hắn rất ngọt ngào, nhưng là chính là như vậy mà thôi. Nhưng ta không biết tại sao, vừa nghe tới hắn huyết mùi vị, sẽ có ức chế không được chính mình kích động. Ta muốn cho hắn sơ ủng. Cái gì? Lão nhân tóc trắng lần này là chân chính khiếp sợ. Hắn xác nhận Nana là chăm chú sau, thở dài lắc lắc đầu, nói, đã không còn kịp rồi. Máu của hắn đã bị đứa bé này thánh hóa, nàng nhưng là loài nguyên sinh, tuy rằng giờ khắc này đẳng cấp còn rất thấp, thế nhưng bất luận người ta, đều không thể áp chế lại máu tươi của nàng lực lượng. Ngoại trừ nàng, ai cũng không thể lại đem người này loại biến thành huyết tộc rồi, bất quá tính bây giờ có thể tỉnh lại, nàng trạng thái cũng không khả năng hoàn thành sơ ủng. Nana vẻ mặt vẫn như cũ có chút mờ mịt, liên tục liếm bên môi lưu lại máu tươi. Lão nhân tóc trắng đem Dạ Đồng bế lên, nói, cần phải đi. Chầm nữa lời nói, liền không kịp làm cho nàng ngâm huyết chỉ rồi. Nana theo lão nhân mà đi, tình cờ còn có thể quay đầu lại, liếc mắt nhìn đã hoàn toàn bất động Thiên Dạ. Nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn còn là đi xa. Huyết nô là một con đường không có lối về, nhân tộc đối với nó bó tay toàn tập, huyết tộc cũng đồng dạng không có biện pháp gì. Đêm rốt cuộc can tĩnh, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng nếu là để người biết chuyện nhìn thấy lão nhân tóc trắng cùng thiếu nữ xuất hiện ở đây, thế tất sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Thực lực hầu tức hữu lì ổ cùng Nana, cho dù ở thượng tầng đại lục bên trong trong huyết tộc cũng có thể xương sát thần. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ cảm giác dường như trong cơn mông lung có người ở kéo chính mình đi, đồng thời nghe được mơ hồ âm thanh. Tiểu tử này rốt cuộc chết rồi. Đúng vậy a, nhanh lên một chút ném tới nhiên thiêu hạp cốc đi. Ta nhưng không muốn ở chỗ đó ở lâu thêm. Ta cũng là. Chương 18, biến dị. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới. 2014-03-2323-04-09 số lượng tử, 3314. Nhiên thiêu hạp cốc, cái này địa danh dường như rất quen thuộc. Thiên Dạ hồi tưởng hồi lâu, mới rốt cục nhớ tới ở nơi nào nghe qua nơi này. Nhiên thiêu hạp cốc khoảng cách Hoàng Tuyển trại huấn luyện không xa, bên trong sinh sống đại lượng tinh thạch tích dịch. Loại này mọc ra 6 con chân bò sát quái vật chiều cao có thể đạt tới 5 mét, là danh phủ kỳ thật quái vật khổng lồ. Chúng nó trên người tinh thạch là chế tạo súng nguyên lực trọng yếu nguyên liệu một trong. Hoàng Tuyền trại huấn luyện tốt nghiệp tiêu chuẩn, đó là có thể đủ một mình săn giết một đầu tinh thạch tích dịch, đồng thời đem tinh thạch thu thập trở về. Đối với thông thường chỉ lấy tiêu chí phối chế chủy thủ học viên tới nói, muốn đánh giết một đầu cấp 2 thực lực cự tích nói nghe thì dễ. Tốt nghiệp cuộc thi cũng là Hoàng Tuyền trại huấn luyện tỷ lệ hao tổn cao một khâu. Mặt khác, tinh thạch tích dịch yêu thích ăn thịt, cho nên cũng là trại huấn luyện xử lý các loại thi thể tốt nhất sân bãi. Nghĩ tới nhiên thiêu hạp gốc, Thiên Dạ đột nhiên cả kinh, lập tức bản năng kêu to, không. Ta không có chết, ta còn sống sót. Thả ta xuống. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện lại là một giấc mơ. Hơn một năm nay, hắn mỗi đêm cũng sẽ ở trong ác ngộng tỉnh lại, cứ thế có lúc đều sẽ không biết là chân thực hay là ảo cảnh. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn tới, nhìn thấy vẫn là đêm khuya, chính mình vẫn như cũ thân ở chỗ đổ rác. Một con gầy trơ cả xương chó hoang chính cắn chân của mình. Đồng thời tại dùng lực kéo kéo. Thiên Dạ tiện tay nắm lên một khối cứng rắn kim loại linh kiện, dùng sức tung ra, chính giữa chó hoang núi, nện đến con xúc sinh kia một tiếng gào thét, con đuôi chạy trốn. Hắn giật giật, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau, ngực càng là hơi có động tác liền sẽ như tê liệt địa đau nhức. Hắn trước tiên xem xét một cái thương thế trên người, phát hiện cánh tay trái đứt đoạn mất, hơn nữa trước ngực xương sườn cũng đứt đoạn mất hơn nữa, trên người còn có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Bất quá không ngờ chính là, thương thế của hắn so với tưởng tượng nhẹ nhiều lắm. Gãy vỡ xương đều tự động kết nối cùng nhau, hơn nữa đã có một lần nữa sinh trưởng dấu hiệu. Ngoại thương cũng không chảy máu nữa, rất nhiều vết cắt nhỏ thì đã tất cả đều thu miệng lại. Ở trong thân thể, Thiên Dạ cảm giác được hùng hồn sinh mệnh lực chính quần quận lưu động. Ngoại trừ xương vẫn chưa hoàn toàn tốt lên nhiều, thân thể trạng thái lại là ngoài dự đoán được, hơn nữa trước đó chiến đấu đến một nửa lúc liền ửng lên tới thị huyết, khát máu, khát khao cũng tựa hồ biến mất rồi. Thiên Dạ bỗng nhiên tại bên gáy mò tới hai cái sâu sắc vết thương, vẻ mặt một cái liền đọc lại. Tại sao lại bị huyết tộc cho cắn? Thế nhưng hắn lập tức liền bình thường trở lại, cắn một lần cùng cắn hai lần có cái gì khác nhau chớ? Dù sao sớm đã bị ô nhiễm, nhưng là đầu ngón tay truyền tới mùi vị rồi lại để Thiên Dạ bắt đầu lo lắng. Đó là một loại mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi vị, hết sức quen thuộc, là dạ đồng mùi vị. Đến đây tất cả điểm đáng ngờ đều đã có đáp án, dạ đồng không riêng gì huyết tộc, vẫn là không giống bình thường thượng vị huyết tộc. Dạ đồng năng lực đặc thù, lại có thể đem hết thể thuộc về huyết tộc đặc thù đều ẩn giấu đi, nhìn qua rồi cùng nhân loại không khác nhau gì cả, liên thể ôn đều duy trì tại nhân loại bình thường trình độ. Bất kể là Thiên Dạ trực tiếp tiếp xúc kiểm tra thân thể của nàng, vẫn là ở chiến thuật ông nhắm trong tầm mắt, đều không nhìn ra một cái bình thường huyết tộc xứng đáng phản ứng. Đây thực sự là một loại làm người không thể tưởng tượng nổi năng lực. Chính mình dĩ nhiên cùng một tên thượng vị huyết tộc liên thủ, giết một cái tước vị huyết tộc cùng một đầu tinh anh lang nhân. Thiên Dạ lúc này tâm tình dị thường phức tạp, không biết nên cao hứng hay là tiếc nuối. Dạ đồng là hắn đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục sau, cái thứ nhất liên thủ tác chiến đồng bọn. Trước đó Dạ đồng lộn ngược lại tiến vào chỗ đổ rác thời điểm, Thiên Dạ trái tim sắc thực dùng sức hơi nhúc nhích một chút. Khi đó hắn thậm chí còn từng có mãnh liệt cảm động. Tại Thiên Dạ bị đánh bay trước, nhìn đến là Dạ đồng đang bị lang tộc cùng huyết tộc liên thủ vây quanh, tình thế nguy cấp. Cho dù hiện tại đã xác nhận Dạ đồng là huyết tộc, Thiên Dạ phát hiện mình đối với nàng vẫn là không hận nổi. Không vì cái gì khác, liền vì nàng dứt khoát quay người, cùng mình cộng đồng đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng kẻ địch. Nếu nàng có thể hấp của mình huyết, vậy thì có thể tiếp tục sống tiếp chứ. Thiên Dạ nghĩ. Lạnh lẽo gió đêm thổi qua, mang theo nhất thành bất biến mục nát khí tức. Thiên Dạ lắc đầu, dứt bỏ quá nhiều ngổn ngang vô dụng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm giác được chỗ cổ tay hơi khác thường, giơ lên vừa nhìn, nơi đó lại còn có hai cái lỗ răng. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, đưa tay lau một cái, đầu ngón tay truyền đến một luồng quỷ dị vị ngọt, mặc kệ mùi vị cỡ nào dễ ngửi, đều không cải biến được đó là một cái khác huyết tộc lưu lại hút máu vết tích. Dĩ nhiên là huyết tiến. Thiên Dạ trong lòng nổi lên cái từ này. Huyết tiến là huyết tộc một loại tương đương chính thức nghi thức. Kỳ thực chân chính huyết tộc cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều yêu thích cắn người, thời chiến đối máu tươi khát cầu càng nhiều chính là vì bổ sung sức mạnh cùng khôi phục thương thế, lại như nhân loại dùng các loại quân đội thuốc kích thích để trấn sức chiến đấu như thế. Hàng ngày huyết tộc đem máu tươi ăn uống coi là rất thần thánh sự tình, đó là bọn họ cùng thủy tổ câu thông, lấy thừa kế càng nhiều máu tươi lực lượng tư nhân thời gian. Bởi vậy ngoại trừ huyết tiến, bọn hắn chưa bao giờ cùng những tộc nhân khác cộng đồng hưởng dụng con mồi. Huyết tiến tương đương với nhân loại phòng khách xa giao, đại diện cho tham dự phương trong lúc đó thân mật quan hệ, hữu hảo lập trường, lẫn nhau tín nhiệm vân vân. Về phần huyết tiến món chính, nhân loại kia phần lớn là phù hợp hấp huyết quỷ mị thực chủ nghĩa, máu tươi mùi vị cực kỳ tốt, hoặc là thân phận đặc thù cùng với đủ mạnh. Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn màu máu trăng tròn, cười rộ lên, tự nói, ta lại có tư cách làm huyết tiến món chính rồi. Làm món chính có lẽ vẫn không tính kỳ quái là hắn lại còn sống sót. Hắn lặng lặng đứng một khắc, sau đó bắt đầu cẩn thận tra xét lên hoàn cảnh chung quanh. Đây là Thiên Dạ nhiều năm hình thành bản năng, cái này bản năng ở trên chiến trường vô số lần để hắn tránh thoát đánh lén, từ trong lúc nguy hiểm còn sống. Cách đó không xa có rất nhiều lang nhân thi thể, trong đó có một cái tay chân đặc biệt cao to, loại kia đặc thù dĩ nhiên là một con ảnh lang. Những này lang nhân rõ ràng so với Thiên Dạ mới bắt đầu nhìn thấy những kia còn cường đại hơn, nhưng chúng nó đều đã bị chết ở tại nơi này, hơn nữa không có một cái đầu lâu hoàn hảo. Đầy đất vết máu, xương vỡ cùng óc biểu lộ nguyên nhân cái chết của bọn họ. Sau đó là nghi điểm thứ hai, có mấy cái lang nhân cũng đã hiện ra thây khô trạng thái, hiển nhiên bị hút sạch huyết. Này đúng vậy, có thể không, thông thường, ai cũng biết hấp huyết quỷ chưa bao giờ uống lang nhân huyết, không phải là bởi vì mùi vị, mà là bởi vì tín ngưỡng. Hơn nữa lưu lại mùi máu tanh dĩ nhiên để Thiên Dạ cảm giác thấy hơi quen thuộc, hắn đi tới lang nhân thi thể một bên, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ. Lang nhân động mạch bị cắn mở, thế nhưng lưu lại không phải hút máu răng nanh răng động, mà là nhân loại cắn qua vết tích. Thiên Dạ lập tức biết, là mình hút khô rồi mấy cái này lang nhân huyết. Chẳng trách lâu như vậy đều không có cảm giác đến thị huyết, khát máu, khát khao, nguyên lai tại lúc hôn mê đã phát tác đã qua. Đây là tại thuyền cứu nạn rơi dụng sau, Thiên Dạ lần thứ nhất hút nhiều như vậy huyết. Hắn có chút việc không liên quan tới mình mà nghĩ, dòng máu hắc ám sắp không kìm nén được đi à nha. Có lẽ lần sau khát khao lúc phát tác, chính là cuối cùng thời khắc. Nghĩ đến đây, Thiên Dạ liền theo bản năng mà đi mò hồng hạt quân đao, tuy nhiên lại sở soạn cái không. Hắn lúc này mới nhớ lại bị tinh anh lang nhân đánh bay thời điểm, trên người trang bị hẳn là toàn bộ giải rác rồi. Thiên Dạ dự định đứng lên, đi tìm mình một chút quân đao. Đang chuẩn bị chung kết tính mạng của mình thần thánh thời khắc. Hắn vẫn hy vọng sử dụng này thanh bắt nguồn từ hồng hạt quân đao. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia lang nhân thi thể nắm chặt gậy trống trên, đỉnh là một cái đồng hồ mặt trời, Thiên Dạ trong đầu tự động chuyển đổi lịch mặt số thời gian, sau đó ngẩn ra, 3 ngày. Mới hôn mê 3 ngày, chẳng trách huyết nguyệt nhưng chưa biến mất. Thiên Dạ đột nhiên ý thức được sau khi tỉnh lại một mực cảm giác thân thể dường như có chút dị thường. Hắn đầu tiên là duỗi tay tới gọi dưới đồng hồ mặt trời, xác định đồ chơi kia không có hư mất. Sau đó dùng giản dị nội thị pháp kiểm tra một hồi tình huống thân thể. Quả nhiên, cái gì đều không đúng. Chỉ mới qua 3 ngày, huyết nguyệt cũng không có kết thúc, thế nhưng Thiên Dạ nhưng không có mỗi lần máu đen phát tác sau tất nhiên sẽ kéo dài rất lâu cái loại này khó mà chịu được cảm giác nóng rực. Nếu như nói, điều này là bởi vì hắn hút đầy đủ huyết, như vậy tự động kết nối đầu xương, nửa khép lại nội tạng, cùng với nhanh tốt lắm ngoại thương, đều cho thấy hắn đã có được thập phần cường đại tốc độ khôi phục, này tuyệt không bình thường. Thiên Dạ có một sát na hầu như cho rằng đã chính mình đã biến thành huyết nô, nhưng là hắn lại rõ ràng thần trí rõ ràng, tư duy bình thường. Thiên Dạ lập tức tìm cái bí mật địa phương, ngồi xếp bằng sau bắt đầu khởi động nguyên lực, hoàn chỉnh địa vận hành trong quân chữa thương tâm pháp đến kiểm tra bên trong thân thể tình huống. Trong cơ thể hắn nguyên lực phun trào, đã chạm đến 3 cấp biên giới, tay phải nơi nguyên lực tiết điểm thì lại hiện ra rõ ràng đường viền, bình phong lúc nào cũng có thể đột phá. Chỉ cần đột phá tầng bình chứng này, tay phải nguyên lực tiết điểm là có thể nhen nhóm, chân chính bước vào 3 cấp chiến binh hàng ngũ. Thế nhưng giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, kèm theo nguyên lực vận hành, vẫn còn có từng sợi nồng nặc năng lượng màu đỏ sậm. Đây là dòng máu hắc ám sinh ra huyết khí. Nguyên bản Thiên Dạ trong cơ thể dòng máu hắc ám căn bản không bị khống chế, tại kinh lạc bên trong chung quanh du đãng, không ngừng ăn mòn đồng hóa chung quanh huyết nục. Chỗ đi qua mang theo từng trận nóng rực, khi loại này nhiệt nóng tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ thiêu đến nhân thần trí dần dần mơ hồ. Cực kỳ khát cầu mới mẻ huyết đủ. Thiên Dạ cùng với tranh đấu gần một năm, lại rõ ràng hết mức này sợi năng lượng lực phá hoại. Thế nhưng hiện tại, đoàn kia gần với mực tinh lực màu đen vẫn còn đang vận hành, lại không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Nếu không đang tại nội thị, Thiên Dạ hầu như liền muốn cho rằng đó là tự thân tất cả năng lượng. Ngoài ra mực tinh lực màu đen bên trong còn nhiều thêm hai đạo đặc thù màu sắc, một đạo tại đỏ sẫm bên trong lộ ra tím ý, mà đổi thành một quy tắc thình lình có một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Thiên Dạ ý thức khẽ nhúc nhích, đình chỉ vận hành binh phạt quyết, thế là nguyên lực thủy triều chậm rãi hạ xuống, dòng máu hắc ám dĩ nhiên cũng thuận theo dẹp loạn. Thiên Dạ chỉ cảm thấy vạn phần khó mà tin nổi. Hắn thử đi khống chế cùng thúc đẩy cái cỗ này huyết khí, một lát sau chấn động toàn thân, huyết khí điên cuồng tràn vào trái tim, sau đó lại tràn đầy đi ra, cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ ra hai cái phù văn thần bí, một đoạn tin tức tức khắc tràn vào Thiên Dạ ý thức. Huyết tộc thể chất. Đồng thuận, hắc ám thị giác. Cái kia hai cái phủ văn dĩ nhiên là thuộc về huyết tộc hai loại năng lực. Huyết tộc thể chất sẽ tự mình dẫn dắt huyết khí không ngừng cải tạo tăng cường bản thể, tăng lên sức khôi phục cùng tốc độ khôi phục. Mà ở đại lượng hút máu dưới tình huống, thân thể tốc độ khôi phục còn có thể lần thứ hai tăng lên, cái này cũng là huyết tộc độc hữu chủng tộc ưu thế. Đồng thuận, hắc ám thị giác nhưng là rất nhiều huyết tộc từ lúc sinh ra đã mang theo một cái năng lực, có thể trong đêm đen như thường thấy vật, hiệu quả so nhân tộc dụng cụ nhìn ban đêm còn cường đại hơn. Thiên Dạ không hiểu ra sao mà nhìn mình thân thể biến hóa, thế nhưng hắn lại làm sao vận chuyển nội thị thuật, đều không có phát hiện mới rồi. Bây giờ tại trong huyết mạch của hắn hai đạo phân biệt rõ ràng năng lượng bình hành chạy xuôi, màu nhũ bạch chính là Lê Minh nguyên lực, ba màu đan dệt đỏ sậm là máu tươi lực lượng, đây là hắc ám nguyên lực một loại. Hai loại thuộc tính cực đoan đối lập nguyên lực, bây giờ bình an vô sự địa cùng tồn tại, phảng phất thiên nhiên tồn tại giống như. Bất quá Thiên Dạ chí ít biết một chút, nếu như máu đen không lại chế tạo ăn mòn nóng rực. Vậy hẳn là thì sẽ không có huyết nhục khát khao. Phải chăng cũng là mang ý nghĩa hắn đem từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng thần trí. Mặt khác hai cái mới tăng thêm năng lực, cũng làm cho Thiên Dạ tràn đầy chờ mong. Vận mệnh tựa hồ rốt cuộc đối với thiên dạ lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Đợt, không cẩn thận đem mình khóa vào phòng gian nhỏ, thời điểm này mới bỏ ra tới người mới, cầu vé mời. Chương 19, Kinh biến. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2400-02, 12 số lượng tử, 3147. Thiên dạ tại chỗ đổ rác bên trong đi rồi một vòng, phát hiện hạt châm đã biến thành một đống linh kiện, triệt để tổn hại báo hỏng. Hắn đem các loại linh kiện tách ra, cẩn thận mà chôn đến chỗ đổ rác các góc. Hạt châm là hồng hạt chế tạo vũ khí, duy nhất cái này một nhà, cho nên cho dù là một món linh kiện cũng không có thể tùy ý lộ ra ánh sáng, nếu không thì liền sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Sau đó chính là xử lý lang nhân thi thể, đặc biệt là trên người mang nhân loại vết cắn những kia. Bất quá thiên dạ có chút kỳ quái, lang nhân thật là coi trọng quần thể chủng tộc. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để tộc nhân thi thể như thế bại lộ hoang dã, mà xuất hiện tại nhiều như vậy lang nhân chết ở chỗ này, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mới lang nhân đến khắc phục hậu quả, nói rõ toàn bộ bộ lạc hơn nửa đã xảy ra chuyện gì. Thiên dạ cuối cùng tìm tới hai cái dạ đồng đã dùng qua dao nhiều cạnh, sau đó sẽ rửa sạch một cái huyết tộc chiến sĩ truy thủ, đây chính là hắn toàn bộ phòng thân vũ khí. Về phần hắn nguyên bản mang ra ngoài một ít vụn vặt con vật nhỏ, kể cả hồng hạt quân đao cũng không biết rơi đến nơi nào rồi. Đêm khuya chưa kịp đi qua, quá khứ, trên cánh đồng hoang gió vẫn cứ lạnh lẽo. Không biết phải chăng treo lâu đỉnh đầu lợi kiếm rốt cuộc có biến mất khả năng, thiên dạ ngẩng đầu nhìn cái kia vòng chiếm cứ gần phân nửa bầu trời huyết nguyệt, cũng không cảm thấy được có chút thị huyết, khát máu, táo động, thậm chí cảm thấy đỏ thẫm màu sắc có chút phai nhạt, hay là lại quá hai ngày hưởng đỏ đêm liền sẽ đi qua, quá khứ. Lê Minh, ánh bình minh, cuối cùng rồi sẽ đi tới. Bất quá tuy rằng tạm thời giải trừ dòng máu hắc ám uy hiếp, thiên dạ vẫn như cũ cần cẩn thận, đồng thời phải tận lực tránh đi đế quốc quân đội cùng môn phiệt thế gia. Nơi đó cường giả như vân, trời mới biết ai sẽ phát hiện trên người hắn chạy xuôi một nửa dòng máu hắc ám. Thiên dạ đầu tiên phải về Hải Đăng Trấn. Tính toán một chút, hắn đã trước sau 5 ngày không lộ diện, bất quá tại vĩnh dạ đại lục loại này vùng đất hỗn loạn, một người mất tích sẽ không khiến cho chu vi bao lớn gây rối. Cấp tốc chạy mấy giờ sau, Hải Đăng tiểu trấn liền xuất hiện tại thiên dạ trước mắt. Trấn nhỏ xem ra không có thay đổi gì, thế nhưng thiên dạ lại cảm thấy tựa hồ có hơi quá mức yên tĩnh. Trời đã nhanh sáng rồi, tiếp cận đường chân trời địa phương vẫn là một mảnh màu đen, thế nhưng phía trên vòm trời bắt đầu trắng bệnh, có ánh sáng nhạt. Thời điểm này, chỉ ít người nhặt rác hẳn là đã tỉnh dậy, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài hành trang. Thiên dạ không có trực tiếp hướng đi chưa kịp sửa tốt chẳng khác gì là mở rộng ra cửa lớn, mà là vòng tới mặt bên, chậm rãi tiếp cận tường thành. Từ thiên dạ đứng yên vị trí nhìn sang, đầu chọc cảnh sát trưởng ngồi ở trên thành lầu, mũ móc ngược trên mặt, dường như chính ngủ gật. Hiển nhiên cửa trấn sửa tốt trước, cảnh sát trưởng chỉ có thể mỗi ngày trực đêm rồi. Tuy rằng cảnh sát trưởng mỗi giờ mỗi khắc đều là một bộ buồn ngủ bộ dáng, thế nhưng thiên dạ biết đó chỉ là giả tạo. Là hắn ẩn nấp tiềm hành năng lực, tại ban đêm tới gần rồi, đều sẽ gây nên cảnh sát trưởng cảnh giác. Thiên dạ chọn cái cách cảnh sát trưởng xa hơn một chút vị trí, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền vô thanh vô tức lên tường thành. Cứ như vậy nhảy một cái, thiên dạ rõ ràng cảm giác được của mình nhảy lên năng lực rõ rệt tăng cường, suýt chút nữa không khống chế xong trực tiếp đã qua này chắn không tới 5 mét tường. Hắn đang muốn hướng về trong trấn đi, đột nhiên cảm giác cảnh sát trưởng tư thế ngủ tựa hồ có chút không tự nhiên. Cái tư thế kia nếu như lâu, hẳn là rất không thoải mái mới đúng. Thiên dạ đè thấp thân thể, hầu như kề sát ở trên tường thành, hướng về thành lầu tiếp cận. Cách rất xa nhau, hắn đã nghe đã đến một trận mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn ban đêm năng lực càng làm cho hắn thấy rõ cảnh sát trưởng ngực một đoàn vết máu từ lâu khô cạn, đều có chút biến thành đen, cùng hắn đồng phục màu đen hầu như hòa làm một thể. Cảnh sát trưởng đã bị chết, ngồi ở trên thành lầu bất quá là bộ thi thể. Thiên dạ trong lòng hồi hộp một cái, lại đè thấp chút, đem mình giấu tại trong bóng tối. Cảnh sát trưởng mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhất bất quá quan, thế nhưng hắn đại biểu đế quốc trật tự. Có hắn tại, liền mang ý nghĩa khối này thổ địa vẫn là về đế quốc hết thảy. Cho nên dù cho người ngoại lai thực lực so với cảnh sát trưởng càng mạnh hơn, cũng không dám đơn giản giết chết hắn. Giết cảnh sát trưởng thì tương đương với khiêu chiến đế quốc tôn nghiêm, đế quốc quân viễn trinh trụ sở có thể cách nơi này không xa. Thiên dạ hướng về trong trấn nhìn tới, làm một cái hít sâu, lập tức phát hiện mình đối với người sống máu tươi hơi thở nhận biết càng thêm nhạy cảm. Tin tức tốt là, huyết nhục khí tức quả nhiên không lại xúc động hắn bất kỳ khát khao bệnh trạng. Thế nhưng thiên dạ hoàn toàn không kịp cao hứng, liền phát hiện trong trấn tinh lực dĩ nhiên thiếu một hơn nữa. Thiên dạ nhảy xuống trấn tường, đầu tiên là tại phụ cận vài hộ quen thuộc cư dân bình thường gian nhà bên ngoài đi vòng vài vòng, xác nhận ngủ ở bên trong vẫn là dân bản địa, sau đó liền hướng cách đó không xa của mình mạn thù xa hoa quán ba tiềm hành đi qua, quá khứ. Quán ba khắp nơi bừa bộn, Mới vừa sắp xếp gọn mấy ngày cửa lớn lệch qua một bên, cửa sổ không có một mảnh hoàn hảo, bên trong hết thể gia cụ đồ vật đã thành một đống mảnh vỡ, trong đó còn có mấy bãi xúc mục kinh tâm vết máu. Bất quá từ phòng ngủ phương hướng, chuyên đến từng trận vang dội tiếng ấy, thậm chí xuyên qua hành lang, vang vọng tại trong đại sảnh. Thiên Dạ không có trực tiếp đi qua, quá khứ, mà là vòng tới cửa sau tiến vào quán bar, lại vô thanh vô tức đi vào khu cư trú, hai bên trong khách phòng cũng không có động tĩnh, âm thanh tại trong phòng ngủ của chính hắn. Một người tuổi còn trẻ nam nhân ôm trong ngực một chi súng săn, chính tựa ở trên ghế sa lộng, ngủ được vô cùng chín, quen thuộc. Người này rõ ràng cho thấy bị sai khiến lưu thủ, chờ đợi Thiên Dạ xuất hiện. Thế nhưng mấy ngày đều không gặp Thiên Dạ trở về, cái này lưu thủ ra hỏa cũng là mất đi cảnh giác, bắt đầu trộm lên lười đến. Bất quá cái loại này du côn lưu manh, cũng không có thể hy vọng nhiều lắm. Thiên Dạ dùng chùy thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Người đàn ông trẻ tuổi này ngay lập tức sẽ bị lộng tỉnh rồi. Từ ngủ say bên trong bị cứng rắn xinh xinh lôi ra đến hiển nhiên để hắn cực kỳ không sảng khoái, còn không thấy rõ trước mắt là ai, liền phun ra ngoài liên tiếp thô tục. Thiên Dạ trực tiếp một quyền nện ở trên bụng của hắn, lập tức để hắn dẫn tới giống như cái con tôm, mặt sau nửa đoạn nói tục toàn bộ về chặn ở trong cổ họng. Sau đó Thiên Dạ đem hắn mặt hướng xuống đè chết tại trong sofa, sau đó dùng đầu gối mạnh mẽ đánh vào hắn bên sườn, liên tiếp mấy cái, thẳng đến nghe thấy vài tiếng răng rắc tiếng gãy xương, mới coi như bỏ qua. Thiên Dạ vừa để xuống tay, nam nhân trẻ tuổi liền muốn rít gào, nhưng là trên cổ họng này thanh đoạn đao hàn ý để hắn đem sở hữu kêu thảm thiết đều nuốt xuống. Nơi này xảy ra cái gì? Là ai phái ngươi tới? Nếu như trả lời của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta liền đem ngón tay của ngươi từng cây cắt đi. Thiên Dạ nói một cách lạnh lùng. Nam nhân trẻ tuổi thấy rõ là Thiên Dạ sau, lập tức rụt rè lên, vội vàng nói, ta là Nghiêm lão hổ người. Ngày hôm trước quân viễn trinh phái hai liên đội lại đây. Đến Hải Đăng chấn lùng bắt huyết nô. Chúng ta liền theo cùng nhau tới. Nói tiếp. Thiên Dạ thanh đoản đao ép một chút, tại hắn trên cổ cắt ra một đạo vết máu. Người trẻ tuổi kia tựa hồ cảm giác được Thiên Dạ trong mắt bình tĩnh dưới sắc ý, lập tức dùng mình, nhanh chóng nói, Hắc Lưu Thành Tề công tử đối với ngươi cùng Triệu công tử rất không vừa ý, hắn bởi vì các ngươi phát ra đi rồi một số tiền lớn, còn có một đem cao cấp súng nguyên lực. Cho nên đã nghĩ biện pháp để quân viễn trinh phát động rồi hai liên đội, lấy lùng bắt huyết nô danh nghĩa lại đây. Trên thực tế là vì giết chết ngươi và Triệu công tử. Thiên Dạ trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ lùng bắt huyết nô đối Hải Đăng chấn trên người tới nói ý vị như thế nào. Những kêu biến mất người đâu? Phần lớn ngay tại chỗ giết, có chút thì bị quân viễn trinh mang đi. Nghiêm lão hổ đây. Hắn ở đâu? Thiên Dạ hỏi. Người trẻ tuổi run rẩy nói, hắn tại Triệu công tử nơi đó. Thiên Dạ gật gật đầu, chậm rãi thu hồi đoàn đao, nói, ngươi đã thành thật, như vậy ta liền cho ngươi cái sống sót cơ hội. Lập tức rời đi nơi này, có bao xa cút ngay bao xa. Là, cảm tạ ngài. Nam nhân trẻ tuổi đầu gật đầu giống như gà mổ thóc như thế. Thiên Dạ xoay người đi ra ngoài, mới vừa bước ra cửa, đống nhiên trở tay vứt ra một cái dao nhiều cạnh. Dao nhiều cạnh bay vụt như điện, trong nháy mắt đâm xuyên qua tên côn đồ kia yết hầu. Tuổi trẻ lưu manh ngạc nhiên nhìn Thiên Dạ. Trong tay hắn súng săn đã nhắm ngay Thiên Dạ sau lưng, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không còn sức mạnh bóp cò súng rồi. Thiên Dạ lại đi trở về, nhấc lên lưu manh súng săn nhìn một chút. Đây chính là một cái đánh lửa trường thương, có thể sử dụng thổ chế đạn ghém. Bởi kỹ thuật thô giáp, 10 mét ở ngoài tiểu không thể bảo đảm uy lực cùng độ chính xác rồi. Thế nhưng tại khoảng cách gần trên vẫn tính là một cái uy lực không sai lợi khí giết người, chí ít so với đoạn đao dùng tốt. Thiên Dạ từ lưu manh trên người lục lọi ra 10 phát đạn ghém, đem thi thể ném xuống đất, lúc này mới cuối cùng liếc mắt nhìn quầy rượu của mình. Trong quán rượu khắp nơi bừa bộn, thậm chí ngay cả nền đá bản đều bị từng cái cạy ra, bất kỳ vật có giá trị đều cướp sạch không thừa. Tại sinh mệnh tối hắc ám giai đoạn bồi bạn hắn mạn thù xa hoa, cứ như vậy hóa thành hư không. Rời đi quán ba lúc, Thiên Dạ cũng không phẫn nộ, trái lại dị thường bình tĩnh, còn có một chút hưng phấn. Nay tại Hồng Hạt trong khi huấn luyện, là xuất chiến trước trạng thái tốt nhất. Thiên Dạ thẳng đến Triệu công tử bỏ đi nhà xưởng đại bản doanh, có người nói Nghiêm lão hổ tiếp quản Hải Đăng chân sau, mấy ngày nay một mực đứng ở chỗ đó. Thiên quang vẫn cứ không có dáng lâm đến phía trên đường chân trời, phía trước cái kia từng tòa một cao lớn nhà xưởng cắt hình đặc biệt tâm u, liền như bất cứ lúc nào có thể thôn vệ người quái thú. Bên trong chỉ có một tòa nhà xưởng bị Triệu công tử cải tạo quá, có thể ở người. Những thứ khác tất cả đều là phế tích. Tòa này nhà xưởng bên ngoài rõ ràng có chiến đấu vết tích, vỏ đạn tung đến khắp nơi đều là. Thiên Dạ nhặt lên một viên vỏ đạn nhìn một chút, tâm lập tức hơi chìm xuống. Nay quả đạn là đế quốc quân viễn trinh chế tạo đột kích đạn súng trường. Loại này thương mặc dù là mấy chục năm trước liền đã xuất ngũ đồ cổ hàng, tuy nhiên so với phổ thông thổ chế vũ khí uy lực lớn nhiều lắm. Nếu đối phương có thể vận dụng đại lượng quân sự chế tạo vũ khí, cái kia Triệu công tử hơn nửa đã lành ít dữ nhiều. Nhà xưởng cửa lớn cầm lái, thế nhưng Thiên Dạ nhưng không có chính diện tiến vào, mà là vài bước chạy lấy đà, sau đó bay vọt ra ngoài trên tường, mượn thế xông một đường leo trèo mà lên, trong nháy mắt liền lật đến nhà xưởng trên đỉnh. Nghiêm lão hổ ở đây cũng không hề bố trí chặn gác, để Thiên Dạ rất thuận lợi liền thông qua mái nhà cửa ra vào, tiến vào nhà xưởng nội bộ. Nhà xưởng nội bộ tựa vào vách tường có 3 tầng kiến trúc, còn lại là nguyên bản phòng khách, bên trong có một tòa to lớn động lực trưởng máy, nhưng bây giờ từ lâu biến thành một đống sắt vụn. Thiên Dạ còn nhớ nơi này tầng cao nhất là Triệu công tử nguyên bản nơi ở, trung tầng nhưng là hộ vệ cùng bang phái nguyên lão gian phòng, hạ tầng ở bình thường thành viên. Thiên Dạ từ tầng cao nhất xuống, dĩ nhiên là tới trước lầu 3. Hắn vô thanh vô tức đi tới Triệu công tử ngoài phòng ngủ, ngay lập tức sẽ nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc, hơn nữa đã không tươi rồi. Thiên Dạ ngừng chốc lát, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong. Triệu công tử ngã trên mặt đất, cả người là thương, một đoạn chân nhỏ đã chẳng biết đi đâu. Hắn cuối cùng động tác là rẽ rủa bò hướng tủ lâm tường, ở trên sàn nhà lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Triệu công tử chỗ mi tâm có một cái lỗ đạn, bất quá trên mặt nhưng có hài lòng mỉm cười. Thiên Dạ không vui không buồn, tiến vào phòng, tại Triệu công tử bên người ngồi xổm xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, huynh đệ. Tác giả: Tiễn Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-03-2408. 00-02 số lượng tử: 3090. Thiên Dạ chậm rãi nắm chặt Triệu công tử duỗi về phía trước tay, nắm chặt trong lòng bàn tay tựa hồ cầm, túm, lấy một thứ, hai ngón tay của hắn đều bị vặn gãy, thế nhưng vẫn không có bung ra. Từ giữa ngón tay gãy có thể nhìn thấy đó là một cái thông dụng quy cách bình thuốc, nhãn mác trên ghi chú rõ một loại rất phổ thông thần kinh thư giãn tể. Tại có môn lộ người trong mắt, chai thuốc này căn bản giá trị không được mấy cái ngân tệ. Hay là cái này cũng là hung thủ cuối cùng từ bỏ lấy đi nguyên nhân. Thế nhưng Thiên Dạ lại biết thuốc này là dùng để làm gì. Đây là Triệu công tử thay Thiên Dạ mua thuốc, dùng cho giảm bớt dòng máu hắc ám lúc phát tác bệnh trạng. Chỉ là bởi vì đối phương giao hàng đã muộn, cho nên thẳng đến cuối cùng cũng không giao cho Thiên Dạ trong tay. Chỉ là Thiên Dạ không nghĩ tới, Triệu công tử tại trước khi chết, liền chân đều bị chém, còn không có quên chai thuốc này. Thiên Dạ phảng phất nhìn thấy Triệu công tử lại đứng lên, đem bình thuốc đưa tới. Hào khí ngất trời nói, ta Triệu mỗi nhân đáp ứng rồi việc, chưa từng có không đáng tin. Thuốc đã tới tay, chỉ có điều, hiện tại Thiên Dạ đã chưa dùng tới nó. Thiên Dạ làm Triệu công tử xuất chiến đã có một quãng thời gian. Hắn mỗi tham gia một lần đánh cược chiến, đạt được thù lao là một ngân tệ, ba trận chiến đấu là có thể đổi về một bình thuốc. Bởi vì giả lập đánh lộn là việc cần kỹ thuật, cho nên thù lao trái lại so với máu tanh đánh lộn còn cao hơn. Tại vùng đất bị vứt bỏ, kẻ không sợ chết đâu đâu cũng có. Thật hiểu đánh lộn lại không có bao nhiêu. Đây chính là vùng đất bị vứt bỏ hiện thực, mọi người không ngừng nắm thân thể của chính mình cùng tính mạng đi cờ bạc. Nhưng bọn họ chính là dùng mạng thắng, đoạt được cũng không có trung thượng tầng đại lục những kia phiệt môn thế gia ném mất một khối bánh mì đáng giá. Tại không hề trật tự cùng công chính có thể nói vĩnh dạ đại lục trên, nói ra tất làm Triệu công tử hoàn toàn là một cái khác loại. Thiên Dạ trên mặt cùng Triệu công tử chỉ là lâm thời làm thuê quan hệ, trên thực tế, Triệu công tử trong âm thầm một mực bắt hắn làm huynh đệ đối xử. Cái này cũng là Thiên Dạ nguyện ý một mực cùng hắn hợp tác, đồng thời mấy lần âm thầm ra tay bảo vệ hắn nguyên nhân. Có Triệu công tử tại, khu vực khác thế lực liền vào không được hải đăng trấn, trên trấn người ít nhất vẫn có thể trải qua một điểm có trật tự sinh hoạt. Triệu công tử, cảnh sát trưởng, cùng với Thiên Dạ, bọn hắn phân biệt tại Hắc Bạch hai nhà cùng màu xám khu vực duy trì hải đăng trấn trật tự. Tại Hắc Lưu thành trong phạm vi thế lực, hải đăng trấn chính là một khối nho nhỏ thiên đường, cho nên nơi này sinh hoạt tụ cư người cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là những người nhặt rác, chỉ cần khoảng cách cho phép đều sẽ tận lực chạy tới nơi này qua đêm. Chỉ là bọn hắn sở hữu nỗ lực tại quân viễn chinh cái này quái vật khổng lồ trước đều không dùng được, nó chỉ là hơi hơi giật giật một cái ít nhất đầu ngón tay, liền nghiền nát tất cả. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng huyết khí đang tại chậm rãi sôi trào. Hắn vô lực cùng quân viễn chinh chống lại, thế nhưng hắn có thể cho những kia đồng loa cùng chân chó nhóm một cái sâu sắc mà lại vĩnh hằng giáo huấn. Thiên Dạ nhẹ nói, Triệu công tử, đem nó cho ta đi, của ta thủ lao đã cầm được rồi. Phảng phất kỳ tích giống như vậy, Triệu công tử một mực nắm chặt tay bỗng nhiên buông lòng ra. Thiên Dạ đem bình thuốc cất vào túi áo, hướng về trong phòng nhìn lướt qua. Nơi này cũng bị cướp sạch không thừa, vũ khí tủ hai miếng cửa bằng thép không cánh mà bay, trong đó giống tuyết. Nay từ lúc Thiên Dạ trong dự liệu, hắn cũng không để ý những này phổ thông hỏa dược vũ khí. Hắn rời khỏi Triệu công tử gian phòng, dọc theo hành lang không hề có một tiếng động đi tới. Trải qua cửa một căn phòng lúc, Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước, sau đó tháo xuống sau lưng súng săn. Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, một người trong đó chính là Nghiêm lão hổ. Lần này may mắn mà có Tề công tử hỗ trợ, ta mới có thể ngồi vào trên vị trí này. Sau này Tề công tử có dặn dò gì, ta Nghiêm lão hổ nhất định trong gió trong lửa, không chối từ. Một cái khác có chút hèn mọn âm nhu âm thanh thì lại nói, này họ Triệu cùng cái kia tên gì Thiên Dạ tiểu tử quá không biết cân nhắc, cho thể diện mà không cần. Bọn hắn coi lời nói của công tử chúng ta chính là tùy tiện nói một chút đấy sao? Hừ, cái gì Triệu công tử, bất quá là cái du côn đầu lĩnh mà thôi, cũng dám tự xưng công tử. Đồng dạng là du côn đầu lĩnh Nghiêm lão hổ cười bồi, trong tiếng cười có chút lúng túng. Cái kia cay nghiệt âm thanh nói tiếp, các ngươi những người này, có thể dựa vào công tử nhà chúng ta, cho công tử làm con chó, liền không biết là bao nhiêu người tu cũng tu không đến phúc khí. Công tử tùy tiện vứt cục xương, liền đủ các ngươi gặm phải mấy năm. Bất quá, ngươi nếu như có cái khác không nên có ý nghĩ, cũng đừng trách ta lời không vui nói trước, cái này họ Triệu hôm nay, sẽ là của ngươi ngày mai. Nghiêm lão hổ nói liên tục, không dám, không dám. Ta nhất định vì công tử tận tâm làm việc. Vương đại nhân, thời gian cũng không sớm, phải hay không nên nghỉ ngơi. Người xem trên trong trấn nữ nhân nào rồi, ta đây liền dẫn người đi cho ngài chụp tới. Vương đại nhân thở dài, nói, nơi này vẫn thật là chỉ có cái kia Mẫn Nhi có mùi vị. Đáng tiếc. Ai bảo nàng cắn bị thương công tử đây? Công tử đã phân phó muốn cho nàng được đầy 7 ngày tội mới có thể chết, hôm nay đã là thứ 5 buổi tối. Hiện tại nàng sớm đã bị làm cho không thành hình người, vẫn là đổi một cái đi. Người kia do dự một chút, nói, cũng tốt. Lúc này ngoài cửa phòng đống nhiên truyền đến Thiên Dạ thanh âm lạnh như băng, không cần thay đổi người. Người nào? Ai ở bên ngoài? Trong phòng hô quát một mảnh. Lúc này Thiên Dạ bị huyết tộc thể chất tăng lên trên diện rộng quá nhận biết phát huy tác dụng, chỉ là nghe lộn xộn tiếng bước chân, hắn ỉu tại trong lòng phát họa ra tình huống bên trong phòng, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Một gã hộ vệ trực tiếp đánh về phía cửa, đây là như ngu xuẩn dũng mãnh. Thiên Dạ đem súng săn chống đỡ tại trên cửa phòng, trực tiếp nã một phát súng. Đơn bạc cửa gỗ bị hoanh ra một cái lỗ thủng to, khoảng cách gần như vậy trên, tên hộ vệ kia cũng bị to lớn xung lượng nổ đến bay về đằng sau, giữa ngực và bụng một mảnh máu thịt bé bét. Thiên Dạ một cước gạt ngã cửa phòng, không thèm nhìn, liền lại hướng về trong phòng nổ ra một thương. Dây đặc hạt sắt trong nháy mắt bao trùm hơn một nửa cái gian phòng, bên trong nhất thời kêu thảm liên miên. Ở đằng kia vị vương đại nhân phía sau, nhảy ra một tên tráng kiện đại hán, hắn có tới 2m2 ra mặt, tựa hồ liền trong óc đều dài đầy bắp thịt. Ở trước mặt hắn, chỉ cao cũng vượt quá 1m85 Thiên Dạ có vẻ liền như đứa bé. Đại hán trên mặt, trên người có mấy chục cái huyết điểm, đều là bị hạt sắt đánh ra tới, nhưng hiển nhiên cái này thổ chế hai ống súng săn đối với hắn không có hiệu quả gì. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân vọt tới, vung lên hầu như so ra mà vượt Thiên Dạ đầu nằm đấm, mạnh mẽ đập về phía Thiên Dạ mặt. Thiên Dạ không tránh né chút nào, đồng dạng một quyền vung ra, cùng đại hán mạnh mẽ chạm tay một cái. Khách khách xoạt xoạt tiếng gãy xương trong. Quả đấm của đại hán rõ ràng biến hình, liên đối cánh tay đều ngoặt về phía một bên. Đơn giản như vậy thô bạo đối quyền, Thiên Dạ dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Thiên Dạ bay lên một cước, có chút đơn bạc trong thân thể bắn ra kinh người cự lực, trực tiếp đem đại hán đập bay. Đại hán rầm rầm ầm ầm địa đụng thủng hai tầng vách tường, lúc này mới ngã xuống đất, cũng lại không đứng dậy được. Thiên Dạ vỗ tay một cái, mỉm cười nói, Nghiêm lão hổ, chúng ta lại gặp mặt. Về phần vị tiên sinh này, họ Vương. Nghiêm lão hổ trong miệng Vương đại nhân là một người trung niên nam nhân, tóc đã chùi hơn nửa, khổng lồ bụng mỡ có vẻ phi thường trói buộc. Nhưng mà nếu như bởi vì bề ngoài mà xem thường hắn, vậy thì sai rồi. Như vậy một cái gia hỏa, kỳ thực cũng có cấp một chiến binh thực lực. Thiên Dạ, người còn chưa có chết. Nghiêm lão hổ kinh ngạc thốt lên, theo bản năng mà hướng về bên tường tới gần. Vị kia Vương tiên sinh đúng là rất bình tĩnh, hắn vừa nay đem bản dơ lên chặn lại rồi bay tán loạn hạt sát. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ còn hoàn hảo. Hắn chậm rãi nói, ngươi chính là Thiên Dạ. Ta chưa từng thấy ngươi, nhưng nghe đã nói. Nhà chúng ta Tề công tử đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi đã chạy trốn, hoặc là chết rồi, cho nên mới đem nơi này thanh lý một cái, trừ đi mấy cái chướng mắt mặt hàng. Ngươi đã trở về rồi, như vậy ta có thể làm chủ, lại cho ngươi một cơ hội, theo ta trở lại làm công tử làm việc, thế nào? Ngươi rất trẻ trung, là một nhân tài. Chỉ có tại Tề công tử thủ hạ, mới có thể chân chính phát huy ra năng lực của chính mình. Nếu không thì, ngươi sớm muộn đều giống như những kia trên cánh đồng hoang cặn bã như thế, vì một miếng ăn chuyện gì đều làm được. Đợi được chết rồi lại biến thành chó hoang bữa tối. Cuộc sống như thế, thật sự chính là ngươi mù. N sao? Vương tiên sinh dùng này thanh âm nhu âm thanh êm thai mà nói, dĩ nhiên rất có phần sức thuyết phục. Nhưng ta rất không thích thủ hạ ngươi mấy người, nói thí dụ như người này. Thiên Dạ hướng về Nghiêm lão hổ chỉ tay. Nhìn thấy Thiên Dạ bộ dáng này, Vương tiên sinh trái lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngươi chịu vì chúng ta làm việc, vậy hắn tự nhiên liền vô tác dụng. Ngươi có thể tùy ý xử trí hắn, hắn hiện tại địa bàn cũng đều giao cho ngươi quản lý, thế nào? Chuyện này ta liền có thể làm chủ. Không. Không. Vương đại nhân, này không được. Nghiêm lão hổ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, cả kinh ngạc lên. Lập tức, nhìn như nằm ở hết sức sợ hãi bên trong Nghiêm lão hổ đột nhiên móc súng lục ra, đối với Thiên Dạ tàn bạo mà bóp co súng, cười gần kêu, tiểu tử thối, đi chết đi cho ta. Tiếng súng cùng khói thuốc súng che giấu tất cả, khi, làm, Nghiêm lão hổ đánh hụt súng ngắn bên trong đạn, mới nhìn đến Thiên Dạ hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại chỗ. Vương tiên sinh khỏe mắt không ngừng co rút. Hắn từ bên cạnh thấy rất rõ ràng, mỗi khi Nghiêm lão hổ chụp xuống một lần cò súng thời điểm, Thiên Dạ thân thể liền sẽ quỷ dị vặn mèo, vừa vặn tránh được đạn xạ kích quỹ đạo. Như vậy tài nghệ, hắn cũng chỉ là ở trong quân cao thủ trên người từng thấy, cái này cũng là hỏa dược thương không làm gì được nguyên lực cao thủ trọng yếu nguyên nhân. Băng đạn đã trống rỗng rồi, Nghiêm lão hổ còn đang liều mạng thủ săn cò súng. Cò súng tạp tạp tháp tháp địa vô ích va đụng, giống như tại vì hắn gõ lên trung tang. Trong phòng liên tục không ngừng to lớn động tĩnh. Rốt cuộc đã kinh động đóng quân ở càng xa người, gấp gáp tiếng bước chân từ dưới lên trên, từ xa đến gần địa chạy tới. Thiên Dạ đưa chân vẩy một cái, trên đất một nhánh nguyên thuộc về hộ vệ súng ngắn là đến trong lòng bàn tay, sau đó đối với hành lang bên kia vách tường liên tục bắn mấy thương. Những này gian phòng ngăn cách đều là tấm ván gỗ cùng sắt lá, tại súng ngắn trước mặt có vẻ có chút đơn bạc. Đạn liền như dài ra con mắt như thế xuyên qua mỏng manh vách tường, bắn ở người bên ngoài trên người. Chúng đạn người một trận kêu thảm thiết. Từ trên lan can lộn ra ngoài, tầng tầng té rớt xuống. Từ 3 tầng lầu độ cao ngã xuống, đối với người bình thường tới nói là sẽ đứt tay gãy chân thương thế, không khéo đụng vào xương gãy lời nói, liền sống không được rồi. Thiên Dạ bắn ra 5 phát súng, liền bắn ngã 5 người, mà súng ngắn bên trong còn sót lại 1 phát đạn. Hắn cũng không quay đầu lại, nòng súng vung quá vai trái, đạn chuẩn xác không có lầm bắn vào cái kia Vương tiên sinh cánh tay, đau đến người sau quát to một tiếng, nhẹ buông tay, một cái đặc biệt dày nặng súng ngắn liền rơi ở trên mặt đất. Chương 21, Người nhà. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2412-00, một số lượng tử, 3328. Vừa nãy thừa dịp hỗn loạn lúc, Vương tiên sinh đã bình sinh tốc độ nhanh nhất ra thường, nhưng khi Thiên Dạ bắn ngã 5 cái người bên ngoài, sau đó lại một thương đánh trúng cánh tay của hắn lúc, súng của hắn vẫn không có mang lên có thể nhắm chính xác vị trí. Đây là tuyệt không nên. Không nói ra thương tốc độ. Vương tiên sinh có cấp 1 chiến binh năng lực, hỏa dược vũ khí không đủ khiến cho hắn mất đi năng lực hoạt động, một mực Thiên Dạ điểm bắn chính chúng then chốt chỗ yếu, để hắn toàn bộ cánh tay không cách nào dơ lên. Vương tiên sinh vừa hãi vừa sợ, khoanh tay cánh tay, thất thanh nói, ngươi cũng không phải người bình thường. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Dạ ra thương nhanh chóng chi chuẩn, là Vương tiên sinh cuộc đời ít thấy, hơn nữa hắn từ phá cửa mà vào bắt đầu, dù cho tại lúc nói chuyện, đều chưa từng làm bất kỳ dư thừa động tác. Đây là tiêu chuẩn nhất trong quân phong độ, hơn nữa cũng không phải phổ thông bộ đội đặc chủng có thể huấn luyện ra. Tuy rằng trong tài liệu Thiên Dạ chỉ là một cấp chiến binh, thế nhưng Vương tiên sinh lúc này đã biết trong đó tuyệt đối có vấn đề, lấy Thiên Dạ hiện nay biểu diễn ra tốc độ, sức mạnh còn có đáng sợ phán đoán cùng tinh chuẩn, thật đã đến trên chiến trường, cho dù là những kia 3 cấp cao thủ cũng hơn nửa muốn chết ở trong tay hắn. Một cao thủ như vậy, làm sao sẽ trốn đến Hải Đăng trấn nông thôn địa phương nhỏ đến, mở một cái rách nát quầy ba nhỏ. Thiên Dạ giống như không thấy Nghiêm lão hổ cùng Vương tiên sinh đang tại tường đổ mà ra, hắn nhặt lên một cái băng đạn, lần nữa tân trang bắn ra, sau đó nòng súng đột nhiên phun ra hoa lửa. Hai thương phân biệt đánh vào Nghiêm lão hổ chỗ đầu gối, để đã chạy đến cửa thang lầu chính hắn một tiếng hét thảm, ngã xuống đất. Sau đó Thiên Dạ từ lan can một bên nhô người ra đi, lại liên tục bắn 4 thương, lần này đến phiên vượt qua lan can trực tiếp nhảy đến lầu 1, đồng thời chạy mau ra cửa lớn Vương tiên sinh kêu to một tiếng, hai tay hai chân phân biệt trúng đạn. Ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Thiên Dạ nhìn một chút trong tay cái này rõ ràng làm ẩu thương, lắc đầu bất đắc dĩ. 4 thương đi xuống, mỗi một thương đều không thể đánh gãy Vương tiên sinh xương, nhiều nhất chính là thương da thịt mà thôi. Làm một cấp chiến binh, Vương tiên sinh tuyệt đối còn có phản kháng chỗ trống. Khi, làm, cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm bị kích hoạt lúc, người tu luyện các hạng tố chất thân thể liền sẽ tăng lên trên diện rộng, so với chưa tu luyện trước phải tăng cao khoảng một nửa. Sau đó mỗi thăng một cấp, tố chất thân thể còn sẽ tiếp tục tăng lên. Đối mặt như vậy cao cấp chiến binh lúc, hỏa dược loại súng ống liền sẽ ngày càng có vẻ uy lực không đủ, sẽ từ từ lui ra sân khấu. Thiên Dạ từ lầu 3 ung dung nhảy xuống, lại nhặt lên một cái băng đạn, không vội vã mà đổi, sau đó đi tới Vương Tiên Sinh trước mặt, ta vừa nãy quên nói rồi, ta cũng rất không thích ngươi. Thiên Dạ giơ tay lên thương, nhắm ngay Vương Tiên Sinh cái chán. Vương Tiên Sinh trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, trên mặt nhưng là sợ hãi vẻ mặt. Nhưng mà Thiên Dạ bỗng nhiên cười cười, nòng súng hơi giật giật. Vương Tiên Sinh sắc mặt lập tức đại biến, lần này là thật sự sợ hãi thất thố, thất thanh kêu lên, không, đừng có giết ta. Chúng ta có thể nói chuyện, cái gì cũng có thể nói chuyện. Vương Tiên Sinh một bên gọi, một bên giơ tay bảo vệ diện mạo, cũng lại không lo nổi ngụy trang. Lấy một cấp chiến binh cường độ thân thể, Thiên Dạ nhát thương kia căn bản đánh không thủng xương sọ, hắn còn có giả chết chỗ trống. Nhưng là Thiên Dạ giật giật nòng súng sau, lại trực tiếp nhắm vào con mắt của hắn. Đừng nói cấp 1, chính là cấp 7 chiến binh con mắt cũng không ngăn được đạn, cho nên Vương Tiên Sinh lập tức biết mình tiểu hoa chiêu căn bản không gạt được Thiên Dạ. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ta vừa nay đã nghe được một ít không nên nghe được đồ vật. Ầm. Tiếng súng vang rồi, một thương này trúng mục tiêu Vương Tiên Sinh dưới khố. Cái này vị trí đồng dạng không chống đỡ được đạn. Vương Tiên Sinh kêu thảm thiết, hai tay bưng hạ thể. Nhìn thấy Thiên Dạ nòng súng lại chỉ về con mắt của mình, hơn nữa bất luận chính mình làm sao né tránh, nòng súng trước sau như một chỗ chăm chú vào trên ánh mắt, Vương Tiên Sinh cả kinh kêu lên, ngươi không thể giết ta. Ta là Tề Nhạc Cầu. Ngươi nếu như giết ta, thế gia tuyệt đối không để yên cho ngươi. Ngươi như thế nào đi nữa lợi hại cũng chạy không thoát đế quốc quân viễn chinh truy sát. Thế gia A. Thiên Dạ tựa hồ tại trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên trở tay khuất thường, ầm ầm mấy tiếng, lại cách vách tường đem bên ngoài mấy cái tiềm tới ra hỏa đẩy ngã. Thương bên trong bây giờ còn có viên đạn cuối cùng rồi. Thiên Dạ lần thứ 2 giơ lên thương, chỉ về Vương Tiên Sinh, lạnh nhạt nói, Tề Nhạc ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Ngươi chỉ là đi trước một bước, yên tâm, hắn sau đó liền đến. Vương Tiên Sinh lần này thật sự giật mình, ngươi nghĩ muốn giết chúng ta công tử. Ngươi điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi cho rằng hắn chỉ là Tề gia công tử. Hắn. Ầm. Tiếng súng vang lên, Vương Tiên Sinh viền mắt trên mở ra một đóa hoa máu. Hắn tất cả mà nói đều lại cũng không nói ra được, vẻ mặt dại ra, chậm rãi về phía sau ngã xuống. Thiên Dạ quay đầu hướng về nửa người treo ở lầu 3 trên bậc thang Nghiêm Lão Hổ nhìn tới. Nghiêm Lão Hổ đã sợ đến choáng váng, co lại ở trong góc, mồ hôi rơi như mưa. Một nửa là bởi vì sợ, một nửa là bởi vì đau nhức. Hắn cũng không có Vương Tiên Sinh thực lực, cho nên xương không rất cứng. Thiên Dạ cái kia hai thường đã đánh nát đầu gối của hắn. Hắn tuyệt vọng nhìn Thiên Dạ, biết đối phương không thể buông tha chính mình. Hắn giờ khắc này không biết cỡ nào hối hận, nếu như đảo ngược thời gian, như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không đến cướp đoạt hải đăng chấn, như vậy sẽ không lại trêu chọc tới Thiên Dạ cái này sát thần. Nghiêm Lão Hổ tự hỏi cũng là vết đao liếm huyết tới, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Dạ đáng sợ như vậy nhân vật. Thiên Dạ thực lực cũng không phải hắn nhìn thấy quá mạnh nhất, thế nhưng tại giết người lúc cái loại này bình tĩnh cùng thong dong, lại khiến người từ trong đáy lòng bốc ra hàn ý. Nghiêm Lão Hổ nghe nói, chỉ có trong quân đế quốc cái kia mấy chi thần bí nhất tinh anh quân đoàn mới có thể sản xuất như vậy chỉ vì giết chóc mà thành quái vật. Nghiêm Lão Hổ lúc này cũng không biết, suy đoán của hắn đã tiếp cận chân tướng. Quân đế quốc trên 100 con bộ đội đặc chủng trong, Hồng Hạt trước sau đứng ở 3 vị trí đầu. Nhìn thấy Nghiêm Lão Hổ bộ dáng này, Thiên Dạ cũng không có hứng thú dằn vặt hắn. Mẫn Nhi ở đâu? Nàng nhốt tại lầu 1. Gian phòng trong cùng là được rồi. Nghiêm Lão Hổ thành thật trả lời. Thiên Dạ gật gật đầu, đi tới dùng chùy thủ tại Nghiêm Lão Hổ trên cổ một vệt, kết thúc tính mạng của hắn. Thiên Dạ trở về lúc trước gian phòng, nhặt lên Vương Tiên Sinh trô rơi xuống súng ngắn, kiểm tra rồi một lần. Đây là Lê Minh chi quang đệ nhất hình nguyên lực súng ngắn, là Lê Minh chiến tranh trước đó thiết kế đồ cổ hàng, nguyên lực chuyển hóa dẫn chỉ có 10%. Thân thương của nó vượt quá nửa mét, chỉ riêng nhỏ bé mà nói, cùng hắn nói là súng ngắn, chẳng bằng nói là tiện mang bản đột kích súng trường. Lê Minh chi quang xưa di nguyên lực súng ngắn sở dĩ đến bây giờ còn tại truyền lưu sử dụng, cũng là bởi vì đầy đủ tiện nghi, kết cấu đơn giản, dễ dàng giữ gìn. Một cái hạt châm làm riêng bản, có thể mua được mấy vạn chi Lê Minh chi quang. Lê Minh chi quang vở sỉ ẩn một như thế nào đi nữa cũ kỹ, chuyển hóa dẫn thấp hơn, dù sao cũng là súng nguyên lực, khoảng cách gần trên uy lực có thể so với miệng lớn súng trường. Một tên chiến binh có súng nguyên lực nơi tay, cùng không có súng nguyên lực lúc hoàn toàn là hai cái cấp độ sức chiến đấu. Cái này Lê Minh chi quang được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ra được Vương Tiên Sinh thập phần yêu quý. Điều này làm cho Thiên Dạ tương đối hài lòng, đem nó giao cho tay trái, tay phải lại nhặt lên một cái hai ống sọt gùn, liền đi ra khỏi phòng. Hắn một bước ra khỏi cửa phòng, trước mặt chính là một trận mưa đạn dội đến. Thiên Dạ một cái lộn mèo, nhích qua mưa đạn,